Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 7 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân là một người thông minh, thoạt nghe giọng điệu của đối phương chàng biết ngay y chưa tin lời nói của mình. Thế rồi hắn bồi thêm một câu: tiểu đệ chẳng nói lời hư dối đâu, về sau Ngô huynh sẽ sáng tỏ chứ không sai. Còn vấn đề của sư môn thì phải tuân thủ di mệnh của tiên sư, nên không tiện phụng cáo, xin Ngô huynh lượng thứ điều này. Ngô Hoàng Văn cũng thành khẩn đáp: quả thực lúc này tiểu đệ có chút không tin, bây giờ nghe Trần huynh nói như thế, tiểu đệ mới hoàn toàn tin vậy. Giữa con người và con người với nhau qua lại, ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất là hai người chỉ mới trao đổi vài câu thì đã lập được một căn bản tình bạn vững chắc rồi. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: tiểu đệ cũng có điều định thỉnh giáo Ngô huynh đó. Trần huynh cứ nói đi. Hình như giữa Ngô huynh và Quyết Thần có mối quan hệ gì đó thì phải. Chẳng hài có thể phụng cáo tiểu đệ biết không? Ngô Hoàng Văn cảm khái thở dài một tiếng rồi nói: lão nhân gia người là gia sư của đệ đó. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên. Quả thật đây là điều hắn không bao giờ ngờ được. Hắn buộc miệng nói: Lão là lệnh sư sao? Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu nói: đúng thế. Trần Gia Lân nhủ thầm rằng: quả thật đây là chuyện lạ. Ở chốn giang hồ luôn luôn lưu truyền một câu rằng: thầy như thế nào thì trò như vậy. Nhưng trong tình hình lúc này, vẻ bất mãn hành vi của thầy y, nhìn qua biết là đối phương một kỳ tài hiếm thấy, sao y lại đầu vào môn hạ như hạng người như Quyết Thần này được chứ? Chàng suy nghĩ tới đây, mấp máy đôi môi như muốn hỏi lại thôi, dù sao đi nữa họ vẫn là thầy trò với nhau. Ngô Hoàng Văn lại nói tiếp: có lẽ Trần huynh lấy làm lạ thì phải, cả tiểu đệ đây cũng không hiểu. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: phải, tiểu đệ thắc mắc không hiểu gì hết, nhưng Ngô huynh lại nói rằng không hiểu, là cớ làm sao? Ngô Hoàng trầm tư giây lát rồi nói: giang hồ quỷ quyệt, có rất nhiều sự tình không thể đánh giá theo thường tình. Huynh từng nghe nói danh hiệu của Võ Lâm Sinh Phật bao giờ chưa? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: hình như lúc nãy Vạn Hội Chủ có đề cập đến thì phải. Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu rồi nói: đúng thế đó, chính là danh hiệu trước kia của lão sư. Lão nhân gia người có chút tiếng tăm trên chốn Võ Lâm, đồng thời từng được đồng đạo tôn sùng. Trần Gia Lân nghe nói thế lấy làm kinh ngạc hỏi: thế sao lại thay đổi danh hiệu vậy? Ngô Hoàng Văn cảm khái thở dài một tiếng rồi não nùng nói: chính tiểu đệ đây cũng không sao hiểu nổi. Cách đây 3 năm, lão nhân gia đi chơi xa một chuyến trở về, tính tình bỗng hoàn toàn thay đổi. Trước sau y như hai người khác vậy. Lão nhân gia hiếu sát, tàn bạo và tự xưng là Quyết Thần Đông Phương Vũ. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: vậy thì lạ thật. Tiểu đệ đoán rằng có lẽ lão nhân gia người gặp phải tai nạn gì đó khủng khiếp đáng sợ lắm thì phải, nên lão mới bỗng nhiên hoàn toàn đổi tính đến như thế. Có điều khiến mọi người thắc mắc nhất là cặp mắt của lão, vì nhãn thần trước kia không phải như vậy. Trần Gia Lân gật đầu tiếp lời nói: đúng thế, tiểu đệ cũng có một cảm giác giống như huynh vậy. Diện mục của lệnh sư không tương xứng với nhãn thần đó. Đúng ra nhãn thần nọ phải ở một gương mặt cực kỳ hung tợn mới phải. Trần Gia Lân nói tới đây dừng lại giây lát, sau đó lại nói tiếp: à phải rồi, nữ nhân đã truyền âm trong bóng tối lúc nãy từng nói rằng dân mệnh lệnh của chủ nhân gì đó. Chủ nhân mà đối phương nói đương nhiên là người sai khiến lệnh sư. Chẳng hạn Ngô huynh có biết người ấy là ai hay không vậy? Ngô Hoàng Văn cau mày đáp: thế mà đệ lại tưởng Trần huynh biết điều mà huynh đang nói hỏi. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: chẳng lẽ Ngô huynh cũng không hiểu được ư? Ngô Hoàng Văn lắc đầu thương cảm nói: khi gia sư đổi tính, hình như giữa hai sư đồ có một hàng rào cách biệt hai người. Lão chẳng chịu nói nửa lời, đồng thời cũng không bằng lòng ở chung với nhau. Lúc nãy Trần huynh đã trông thấy hết rồi đó.

Thế nhưng bây giờ đối diện với giang hồ đệ nhất mỹ nhân này, gã đã luống cuống cả lên. Quả thật y đẹp quá thể, hình như không phải là người phàm. Lão Ni Áo Lam chậm rãi nói: "Này Bạch Đại Hiệp, nghe nói trước đây ngài ở tại Nam Xương Thành, ngẫu nhiên tìm gặp được một vị bảo thiên niên thu châu, có phải vậy chăng?" Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân nghe nói thế tức thì mặt mày biến sắc, ấp úng nói: "Sư thái nghe từ đâu chuyện này vậy?" Lão Ni Áo Lam mỉm cười nói: "Bạch Đại Hiệp, chính ngài lấy được vị bảo này từ tay con dâu của Đỗ Ngự Sử, có đúng vậy không?" Mặt mày của giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân đại biến, gương mặt vui vẻ đắc ý lúc nào cũng hoàn toàn tươi cười đã hoàn toàn biến mất, cả mồm miệng lanh lẹ của y cũng đã cứng đờ luôn. Võ Lâm Tiên Cơ cười thật tươi, cất giọng trong trẻo nói: "Thưa Bạch Đại Hiệp, có thể cho thiếp mở rộng tầm mắt có được không?" Câu nói này hình như trang chứa một ma lực khiến cho người ta không thể kháng cự lại nổi. Mặt mày giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân ửng đỏ, mấp máy đôi môi muốn nói gì nhưng cuối cùng chẳng nói nên lời. Võ Lâm Tiên Cơ lại nói tiếp: "Nếu Bạch Đại Hiệp không bằng lòng thì thôi, xem như thiếp chưa bao giờ nói qua câu này." Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân đưa mắt nhìn má lúng đồng tiền toàn xe thật là mê hồn của Võ Lâm Tiên Cơ, y không thể nào kháng cự. Nụ cười này đã làm cho y mất cả hồn lẫn vía, cũng mất cả lòng đề phòng. Y thò tay vào túi áo lấy ra một hộp nho nhỏ bằng ngọc ra, hai tay dâng lên trước mặt của Võ Lâm Tiên Cơ gượng cười rồi nói: "Tiên Cơ muốn xem, tại hạ nào dám chối từ chứ. Nếu như..." "Như thế nào y không nói ra vậy?" Võ Lâm Tiên Cơ mở nắp hộp ra qua giây lát, sau đó khẽ đẩy nắp lại. Rồi bỗng nhiên nụ cười mê hồn trên mặt của cô ta biến mất luôn. Tức thì mặt mày của Võ Lâm Tiên Cơ trở nên lạnh lùng, nhưng sắc đẹp không kém phần nào. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân cảm thấy bất an ngay, trực giác báo cho y biết rằng sắp phải có chuyện xảy ra. Lòng của y bồn chồn nói: "Tiên Cơ, có sao chăng?" Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng lạnh lùng: "Ta đã đánh được mùi máu tanh trong cái hộp ngọc này." Nghe nói câu này, giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân bỗng giật mình tỉnh hồn lại, giơ tay định lấy lại hộp ngọc. Võ Lâm Tiên Cơ lấy tay giữ hộp ngọc, ngăn bàn tay đưa tới của giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân dừng ở giữa chừng. Y không rút tay trở lại và cũng không thể xuất thủ cướp lấy cái hộp ngọc đó. Tình hình xảy ra khó xử vô cùng. Thế nhưng y được xưng danh là giang hồ lãng tử, những việc quái dị gì y chẳng thấy qua. Thế rồi y lại định thần rồi mỉm cười nói: "Nếu Tiên Cơ thích thì tại hạ biếu luôn là được." Y cười rất miễn cưỡng và giọng nói cũng không có được tự nhiên. Võ Lâm Tiên Cơ trầm mặt cả nửa ngày trời, sau đó mới mấp máy đôi môi nói: "Này Bạch Y Nhân, người không có tư cách để nói lời đó." Y nghe giọng nói này chói tai và lạnh lùng đáng sợ vô cùng. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân dường như ở trên núi cao, bỗng sải chân té nhào xuống vực thẳm. Thần tình sững sùng, kinh ngạc và bàng hoàng trên mặt của y không thể nào diễn tả cho được hết. Bây giờ lão Ni Áo Lam cũng cất tiếng lạnh lùng nói: "Này Bạch Đại Hiệp, người có biết lai lịch cô dâu của Ngự Sử là như thế nào không?" Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân mấp máy đôi môi một hồi lâu, sau đó rồi mới thốt ra được câu nói: "Điều này thì tại hạ không biết." Lão Ni Áo Lam cười lạnh lùng rồi nói: "Này Bạch Đại Hiệp, Tống Ngọc Lan con dâu cưng của Đỗ Ngự Sử chính là thủ hạ đắc lực nhất của Tiên Cơ đó." Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân thoạt nghe đối phương nói thế bất giác rung bắn cả người lên, mặt mày co rút liên tục, vội cúi đầu xuống không dám nhìn Võ Lâm Tiên Cơ nữa. Lão Ni Áo Lam lại nói tiếp: "Này Bạch Đại Hiệp, người tàn nhẫn hết sức, trước dầm sao giết cái đó lại đọt bảo ha." Mồ hôi trên trán của giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân toát ra lắm tắm, bỗng dưng đứng phát dậy hớt hải nói: "Sư thái, đây là sự hiểu lầm, nhất thời tại hạ cũng khó mà giải thích lắm, xin tạm thời cáo từ." Lão Ni Áo Lam cất giọng lạnh như tiền nói: "Họ Bạch kia, ngươi còn muốn trốn đi đâu nữa hả? Ngươi quyết phải vì việc làm của ngươi mà trả một giá tương đối mới được." Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân dùng chân đá văng cái ghế ra ngoài, đang muốn quay người bỏ chạy, bỗng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thân người loạng choạng, đảo hai vòng đánh bạch một tiếng té ngồi trên đất luôn. Các người bỏ độc ở trong rượu. Lão Ni Áo Lam cười lạnh lùng một tiếng nói. Hòa phúc vô môn, người chết dưới tay giang hồ đệ nhất mỹ nhân cũng không có oan uổng gì đâu. Mặt mày giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân co rút lia lịa, y gào thét nói. Này tiên cơ, người hạ độc thủ với Bạch Mỗ như thế sao? Giọng điệu của Võ Lâm Tiên Cơ lạnh lùng như tuyết nói. Tội người đáng báo ứng như thế đâu. Người được chết toàn thây là phước lắm rồi. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân phùng má trợn mắt, định dùng mình đứng lên, nhưng y đứng được nửa người, sau đó lại ngồi xuống lần nữa, giận dữ gầm lên nói. Bạch Mỗ ta đành chịu chết thôi. Hoa Nguyệt biệt trang dùng mỹ sắc làm mồi đánh cắp và lừa gạt trân bảo của người, hành động bỉ ổi vô sĩ, bọn giang hồ đỉ điếm các ngươi. Một tiếng bóp vàng lên, lão Ni Áo Lam giơ tay tát y một bạt tay, tức thì mồm miệng của giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân rớm máu, nửa bên má sưng phồng lên lập tức. Lão Ni Áo Lam vỗ tay lên bóp một cái, tức thì hai nữ ni trẻ tuổi ngồi ở bên ngoài kêu dân một tiếng bước vào phòng ngay. Mang ra ngoài, làm gọn sạch sẽ một chút. Dần. Hai nữ ni trẻ tuổi chia ra tả hữu, xách bổng giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân lên, thủ pháp gọn gàng hết sức. Trong tình hình đây là nghề chuyên môn của họ rồi. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân gào thét nói. Các người sẽ bị báo ứng chứ không sai. Một trong hai nữ ni giơ tay điểm vào huyệt câm của y, tức thì giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân chỉ còn nước trợn trừng hai mắt mà không nói gì được nữa. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân vừa được mang ra tới trước cửa ngoài, một bóng người lù lù xuất hiện. Hai nữ ni đồng thời thất kinh kêu lên một tiếng. Ai đó? Người hiện thân chính là Túy Ông, một trong Thiên Ngoại Tam Ông. Chỉ thấy lão ta loạn choạng bước tới trước, đôi mắt liêm diêm như cặp mắt say rượu, và quan sát giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân một lượt rồi nói. Tiểu tử người gây tội ác khá nhiều rồi, hiếp dầm biết bao nhiêu thiếu nữ nhà lành, hôm nay chết trong tay nữ nhân cũng là đáng đời. Lão Ni Áo Lam trong phòng nghe tiếng kêu thất thanh vội chạy ra xem. Y thoạt trông thấy Túy Ông mặt mày biến sắc, chắp tay rồi nói. Đêm khuya thành vắng, lão thí chủ Quan Lâm Tệ Am có điều gì chỉ giáo chăng? Túy Ông cười toe toét một tiếng rồi nói. Lão phù ngửi được mùi rượu thơm phước, đặc biệt đến đây xin uống vài chung. Lão Ni tuyên đọc một câu Phật hiệu rồi nói. A Di Đà Phật. Lão thí chủ đây là chốn thanh tịnh. Túy Ông buông tiếng cười như điên như dại rồi nói. Ở chốn Võ Lâm này làm gì có chốn thanh tịnh? Này Diệu Tu, chẳng phải bên trong có sẵn rượu thịt đó sao? Lão Ni Diệu Tu mặt mày đỏ bừng lên tiếng ấp úng nói. Thưa lão thí chủ, đây là một nữ đàn điệt. Túy Ông chớp nháy đôi mắt liêm diêm rồi nói. Rượu thịt lọt vào trong lòng, ông Phật ngồi ở trong tâm. Người tu hành tu tâm tu tính không tu thân. Không hề chi, không hề chi. Lão phù tuy sai nhưng tâm không có sai. Dứt lời lão công nhiên bước vào bên trong. Lão Ni khoát tay ra dấu, bảo hai nữ ni đưa giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân đi khỏi. Sau đó lão Ni hấp tấp theo sau bước vô trong phòng. Phía sau trái núi giả ở phía phải của phòng sáng nọ, có hai bóng người ẩn ở đó. Hai người này không ai xa lạ, chính là Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn. Hai người đã theo sau Túy Ông vào trong am. Một màn ở trong phòng lúc nãy, tuy rằng hai người bọn họ Trần Gia Lân không được thấy, nhưng họ đều nghe hết câu chuyện hết sức rõ ràng. Trần Gia Lân hạ giọng nói. Này Tam Đệ, có nên nhúng tay vào việc của giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân chăng? Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói. Không nên. Người này tà ác vô cùng, đúng như Túy Ông vừa nói, phải có báo ứng như vậy chứ. Trần Gia Lân ấp úng nói, thế nhưng số nữ ni này cũng chẳng có đàng hoàng gì. Đúng thế, chúng ta dĩ ác chế ác, cũng là điều rất hay mà. Ta vừa nghe giọng nói của Võ Lâm Tiên Cơ hình như chẳng xa lạ chút nào. Có lẽ nhị ca từng nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải. Có thật lão tiền bối nọ đến đây để dùng rượu chăng? Đương nhiên là không phải thế. Có khi nào ai lại đến Ni Am để uống rượu bao giờ đâu. Lão ấy hiện thân ắt phải có nguyên nhân. Chúng ta chờ đợi xem coi thế nào. Quý ông bước vào trong phòng, đưa mắt nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một lượt, sau đó tự động ngồi xuống. Võ Lâm Tiên Cơ mặt hơi biến sắc, khẽ gật đầu vái chào lão một cái rồi sau đó lên tiếng nói. Lão tiền bối quan lâm đến đây có điều chi chỉ giáo chăng? Ý ông chưa kịp lên tiếng thì Diệu Tu lão ni đã vào tới rồi. Bèn lên tiếp lời nói. Nếu lão thí chủ không chê rượu thịt ăn dở, bần ni sẽ mang thêm chén bát ra. Ý ông trợn hai đôi mắt lên rồi nói. Lão phu luôn luôn không dùng chén bát. Nói xong lão quay sang hướng thiếu nữ cầm bầu rượu vẫy tay rồi nói tiếp. Mang rượu đến đây nào. Một trong hai thiếu nữ dội hai tay dâng bình rượu qua cho lão. Tuy ông cầm lấy bình rượu cười hì hì một tiếng rồi nói. Lão phu đã uống khắp rượu ngon trên thiên hạ rồi, nhưng chưa khi nào dùng rượu của công nương. Lão vừa nói vừa kê miệng vào bình rượu kêu ồng ọc vài tiếng liền. Lão nốc một hơi hết sạch rượu ở trong bình luôn. Sau đó đặt bình rượu ở lên bàn, rồi quay sang thiếu nữ khác. Đưa cả bình rượu của người cho ta. Thiếu nữ nọ mặt mày biến sắc, đưa mắt chăm chăm nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một lượt. Tuổi ông chớp nháy đôi mắt liêm diêm rồi nói. Thế nào, người tiếc rẻ sao? Võ Lâm Tiên Cơ gượng cười rồi nói tiếp. Thưa lão tiền bối, rượu này không uống được, để đổi rượu khác. Thí ông ngã lưng dựa vào thành ghế rồi nói. Không ngon sao? Ồ, có lẽ rượu không ngon này dùng để chiêu đãi giang hồ lãng tử bạch y nhân lúc nãy. Đây chắc là rượu đọt ngạn chứ gì. Tam nữ nhất ni cả thái đều kinh hãi biến sắc. Thúy ông lại nói tiếp. Tiểu cô nương, người không cho lão uống bình rượu này thì người chớ có hối hận đô. Võ Lâm Tiên Cơ ngạc nhiên hỏi. Giảng bối hối hận điều gì? Tí ông mở đôi mắt liêm diêm to ra, tức thì có hai luồng ánh sáng bạc tia ra phía trước, nhưng chỉ trong chớp mắt nó lại biến mất ngay. Rồi với gương mặt say rượu lý tí nói, cũng được, trong tình hình ngươi cũng không đến nỗi tệ ác lắm. Cơn ghiền rượu cố ta cũng được giải quyết một nửa, tạm thời xem như được no đủ đi. Này tiểu cô nương, hãy giao nộp ngọc ấy cho lão phù được chứ. Võ Lâm Tiên Cơ câu mày nói, hợp ngọc ư? Ý ông gật đầu nói, đúng thế, hợp ngọc mà giang hồ lãng tử bạch y nhân vừa kiến kính cho người đó. Điều này, chớ điều này điều nọ nữa, mau mang ra đây, lão phù rất cần đến nó. Tiểu tử uống rượu đọt mạng ấy cũng giáo huyệt gớm. Lão vốn định đến Nam Xương tìm Đỗ ngự sử mượn dùng cái hộp ngọc này, thế nhưng đã bị gã đi trước một bước, nên già phải theo dõi gã đến đây mới tìm gặp được hành tung của gã. Diệu Tu lão ni lên tiếng nói, thưa tiểu thư, nếu lão thí chủ cần dùng đến thì hãy biết cho lão nhân gia cũng được. Trong lòng của Võ Lâm Tiên Cơ chẳng bằng lòng chút nào, nhưng cô ta không dám từ chối. Nếu một khi lão nghiền rượu này trở mặt đánh mất món đồ đã đành, không khéo lại dở mặt quả hổ cho mà coi. Cô ta suy nghĩ tới đây đành đưa hộp ngọc cho lão. Tí ông cầm lấy hộp ngọc và mở nắp ra. Lão đưa hai ngón tay kẹp thiên niên thiềm châu ra, đưa gần ngọn đèn dầu trố mắt nhìn kỹ một lượt, tức thì mặt mày biến sắc trợn ngược. Hai mắt lên rồi kêu đùng một tiếng, dung chưởng đánh nát cái hộp ngọc lẫn cả thiên niên thiềm châu luôn. Tất cả mọi người tại hiện trường cả kinh thất sắc. Võ Lâm Tiên Cơ hớt hải nói, lão tiền bối tại sao vậy? Thúy ông vẫn đùng đùng nói, này tiểu cô nương, thủ pháp người nhanh nhẹn hết sức, chỉ chớp mắt mà người đã tráo cái hộp ngọc rồi. Võ Lâm Tiên Cơ mặt hơi biến sắc thất kinh nói, tráo hộp ngọc ư? Lão tiền bối nói thế nghĩa là sao? Đây là đồ giả, làm gì qua mặt lão già này được chứ? Võ Lâm Tiên Cơ giật mình nói, đồ giả ơi. Sau khi giảng bối cầm lấy ở trong tay, chỉ thoáng xem qua chưa hề động đậy vật bên trong. Hãy mau đưa tiểu tử họ Bạch về đây mau nào. Diệu Tu lão nì luống cuống phi thân chạy ra bên ngoài ngay. Phía sau trái núi giả, ở bên ngoài phòng sáng có tiếng nói khẽ của Trần Gia Lân vang lên. Này tam đệ, không ngờ gió lâm này lại có lắm người hư danh giả nghĩa như vậy. Ngô Hoàng Văn ngạc nhiên hỏi, Nhị ca nói thế nghĩa là sao? Trần Gia Lân hơi xúc động nói, như hạng người có tiếng tâm địa vị như túy ông này, lại dùng mưu mẹo cướp đoạt của người khác được ư? Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói, này Nhị ca, chẳng phải người vừa nghe lão nói rằng, vốn đến Nam Sương tìm Đỗ Ngự Sử, định mượn dùng vật này, kết quả lại bị giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân đắc thủ trước, nên lão theo dõi mãi đến đây, mà Bạch Y Nhân lại lấy được vật này từ tay của Tống Ngọc Lan là con dâu cưng của Đỗ Ngự Sử, mà Tống Ngọc Lan lại chính là người của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Mục đích đối phương giả vào Ngự Sử phủ chính là mưu cầu Thiên Niên Thiền Châu. Sau khi lão nhân gia người lấy được vật này, ắt phải hoàn trả nguyên chủ chứ không sai. Trần Gia Lân gật đầu biểu thị sự đồng ý nói, tam đệ nói phải, thế nhưng bây giờ lại có vấn đề rồi. Hạt châu ấy là đồ giả, chẳng biết hư việc như thế nào đây. Theo đệ thì có hai trường hợp xảy ra. Hai trường hợp nào? Thứ nhất chính là bản thân của Đỗ Ngự Sử vì đề phòng mất trộm đã tráo đổi đồ giả thay vào mang đồ thật cất giấu đi nơi khác. Còn trường hợp thứ hai thì thế nào? Thứ hai có lẽ chính giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân là một vật giả mang theo ở trên người để đề phòng bất trắc. Có khi nào chính Võ Lâm Tiên Cơ tráo cái hộp ngọc này không? Ngô Hoàng Văn bắt đầu nói, không thể được, vì thời gian quá ngắn. Khi giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân vừa được giải đi thì Túy Ông đã hiện thân ngay. Trong khoảng khắc nhất thời làm sao có thể đủ thời giờ tìm một hạt châu giả để thay vào đó. Hơn nữa cô ta có biết Túy Ông đột nhiên xuất hiện đâu, đồng thời cũng chẳng biết mục đích của lão ta kia mà. Trần Gia Lân gật đầu khen, quả thật kinh nghiệm giang hồ của đệ khiến cho Ngô huynh bội phục hết sức. Ngô Hoàng Văn nói giọng ngượng ngùng, nhị ca quá khen thôi. Chẳng mấy chốc sau thì giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân đã được đưa trở lại vào trong phòng sáng lần nữa. Trong tình hình y chẳng còn sống được bao lâu nữa, đánh bạch một cái, hai nữ ni nọ lại buông tay ném y xuống mặt đất. Quý ông đưa mắt nhìn Diệu Tu lão ni nói, ngươi làm cho gã nói chuyện xem nào. Diệu Tu đưa mắt nhìn Võ Lâm Tiên Cơ, hình như y đang xin chỉ thị của Võ Lâm Tiên Cơ. Võ Lâm Tiên Cơ gật đầu một cái. Diệu Tu lập tức thò tay vào túi áo lấy ra một cái lọ nhỏ, đổ một viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng của giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân. Chẳng mấy chốc thì giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân đã thở đều lại. Diệu Tu đưa ánh mắt ra dấu cho hai nữ ni đỡ gã ngồi lên trên đất. Diệu Tu lão ni hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói, này họ Bạch kia, người giấu hạt Thiên Niên Thiềm Châu đó ở đâu? Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân nói giọng yếu ớt rằng, cái gì mà thật hay giả vậy? Chớ có giả mù sa mưa nữa. Thiên Niên Thiềm Châu mà ngươi vừa đưa ra lúc nãy chỉ là đồ giả thôi. Đồ giả ư? Chớ giả hồ đồ nữa, ngươi ngoan ngoãn nói thật ra đi. Nhân vật tà môn thì có tâm tư tà ác đặc biệt của y. Chỉ thấy giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân cúi đầu nói, trước sau gì ta cũng chết, ta không nói cho các ngươi làm gì ta nào? Diệu Tu lão ni cất giọng tàn bạo nói, chẳng làm gì hết, thế nhưng chết sướng và chết khổ thì khác nhau đó. Người muốn nếm mùi đau khổ về xác thịt sao? Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân lạnh lùng nói, dù gì con người cũng chỉ chết một lần, bản nhân không quan tâm chết bằng cách nào đâu. Diệu Tu lão ni biểu môi nói, người muốn nếm mùi đau khổ hay sao? Ví dụ bắt đầu từ bàn chân của ngươi, từ từ lột da của ngươi ra. Một người xuất gia mà lại thốt ra những lời tàn bạo như vậy, quả thật khiến cho người nghe phải rùng mình ớn tóc gáy. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân đã có quỷ kế sẵn. Sự chuyển biến này xem như là một kỳ tích. Gã từ quỷ môn quan được đưa về trần thế, đương nhiên gã phải lợi dụng cơ hội đến mức tối đa. Thật ra lão cũng không biết chiếc hộp này là đồ giả. Thưa sư thái, ai bảo rằng hạt châu ấy là giả chứ? Chính vị túy ông lão tiền bối này đã quả quyết là đồ giả. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân thất kinh nói: À, không ngờ thiên ngoại tam ông lừng danh thiên hạ cũng chịu sự sai khiến của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Túy ông trợn đôi ngươi lông mày qua lên rồi nói: Sai khiến cái mã bà mày. Lão nhân gia đến Nam Sương tìm Đỗ Ngự Sử mượn hạt châu này, lúc ấy mới phát giác bị mất trộm, lại còn phát hiện xác chết của con dâu cưng của Đỗ Ngự Sử bỏ lại ở ngoại thành. Có người từng thấy ngươi đi chung với cô ta. Lão phu sinh nghi theo đuổi ngươi tới đây. Quả thực tiểu tử ngươi xảo quyệt hết sức, đến phủ châu ngươi mới hiện nguyên hình ra. Ngươi giấu hạt châu ấy ở đâu? Nói ra mau. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân suy nghĩ giây lát rồi nói: Nếu lão tiền bối cần, chớ nói hạt châu làm gì, tiền bối chỉ cần hét lên một tiếng, cả thủ cấp giản bối cũng sẵn sàng giao ngay. Thế nhưng... Túy ông kêu hừ một tiếng, cất giọng lạnh lùng rồi nói: Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần 7 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 8 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.